Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Rất vui được gặp lại các bạn. Chúng ta đến với bộ truyện Đa Mỹ. Đừng hỏi, chính là không bao dưỡng. Tác giả: Thị Tử Cực Trà. Thể loại: Hiện đại, đô thị. Giới giải trí: Ngọt Sủng, Ngụy Quân Đệ, Happy Ending. Hà Kiều lại bị bôi đen. Một năm 365 ngày thì phải 200 ngày lên hot search. Mà cái hot search nào cũng là bị bôi đen cả. Thảm quá trời thảm. Càng thảm hơn chính là bị bôi đen như vậy cũng mãi không nổi. Trong 20 cái hot search một năm, cái nào cũng dính tên. Chỉ là một lúc thì biến mất. Chưa xuống đến hạng 18. Nhưng chẳng xê xích gì nhiều. Lần này bất ngờ có người tung tin, nói sau lưng cậu ta có chỗ dựa nên mới nhiều tài nguyên như vậy. Quần chúng ăn dưa, wow, thật không phải là bị bao nuôi sao? Thế là lên hot search. Hà Kiều năm nay 19 tuổi, vào nghề được 2 năm, ra mấy bài hát, diễn được 2 bộ phim, tuy không phải vai chính, hát khá hay, diễn cực dở. Lúc tuyên truyền, bộ phim truyền hình, danh tiếng của cậu được nâng cao một chút. Hot search mỗi ngày đều có tên, đều chửi cậu diễn xuất dở ẹt. Mau về nhà hát tiếp đi, để cho con mắt của người xem được khỏe mạnh. Bình luận phía dưới chính là trướng khí mù mịt như vậy. Lúc đầu có mấy fan dung nhan dãy dụa giải thích vài câu, sau đó phát hiện bên cũng vô dụng nên không vùng vẫy nữa. Hà Kiều không ý kiến gì đối với chuyện này, theo nguyên văn lời cậu nói. Họ cũng không nói sai á, em đúng là diễn tệ thật mà. Tính tình cậu hơi mềm yếu, cũng chẳng có giả tâm gì, lâu lâu đánh đàn, soạt mấy bài hát. Rồi thì ngồi uống trà, người đại diện chỉ tiếc đèn sắt không thành thép. Hà Kiều, cậu tính lại đi, cậu mới 19, không phải là 90 tuổi. Cậu đến công ty là để làm việc cho người già đó hả? Còn không mau đứng lên cho tôi. Hà Kiều rụt cổ đẩy chén trà ra xa. Viễn ca, anh đừng có giận. Đã 32 tuổi rồi. Khớp khô hết rồi. Nhớ trật khớp hỏng thì phải làm sao? Cậu nói chân tâm thật ý. Khang Viễn lại tức đến suýt nổ phổi. Người đại diện chẳng còn cách nào. Trừng mắt lo lắng xuồng. Ai bảo công ty họ là công ty nhỏ chứ. Nhưng Hà Kiều đây chính là minh tinh hot nhất công ty rồi. Công ty bé, tài nguyên không có, cũng chỉ có cách bôi đen Hà Kiều làm cơm ăn. Khang Viễn thật sự không cam lòng, anh cho rằng Hà Kiều có tiềm lực. Hát hay như vậy, sớm nổi mới phải. Ít nhất, cũng không nên giống bây giờ. Nhắc đến, đều là... À, cái cậu bé bánh gừng đó hả? Cậu bé bánh gừng? Vì sao gọi Hà Kiều là cậu bé bánh gừng? Bởi vì cậu khi đóng phim, cả người đều ngây đờ, cười vừa đơ vừa cứng, người không hỏa nhưng bộ dạng đó rất hỏa đấy. Thảm không? Quá thảm, nhưng mà cũng thật may. Tuy không nổi được mấy, nhưng người ta muốn bôi đen, cũng lười bôi đen cậu, lãng phí thời gian mà cũng chắc nổi được. Thôi chi bằng khỏi phải làm. Hà Kiều cũng không nghĩ vậy, ít ra cậu cũng không muốn nổi tiếng theo cách đó. Khang Viễn nghĩ đến là thở dài, mọi người đều chỉ biết cái mặt đơ của Hà Kiều, không ai chú ý đến bài hát đáng thương của cậu. Soạn nhạc viết lời cho chính bản thân, một đứa nhỏ có tố chất, căn bản cũng tốt, chỉ cần mở miệng đã biết ngay là học hành bài bản. Thế nhưng không ai để ý tới, ngoại trừ fan. Còn ai chú ý đến bài hát của một minh tinh tép riêu không nổi tiếng? Trừ mấy ca sĩ vô cùng nổi tiếng hát, bằng không nếu muốn làm ca sĩ chỉ có được chết đói. Qua sinh nhật 19 tuổi của Hà Kiều, sự nghiệp vất vả cũng có chút khởi sắc, nhận được một kịch bản phim thần tượng, lần này tốt hơn mọi khi một chút, là một lớp dự phòng nam hài. Ca khúc mới cũng tăng thêm một hạng. Chú thích, kết quả mấy hôm sau có lời đồn, nói cậu được người ta bao dưỡng. Ẩn ý ám chỉ là một lãnh đạo của xí nghiệp lớn, họ Lờ. Khang Viễn càng xem càng cảm thấy nực cười. Hà Kiều nếu có kim chủ thật, đã chẳng vô danh như bây giờ. Thằng chó điên dạo này, nhạt mồm, sủa bừa hay gì, vớ vẩn như này cũng viết được. Anh đang hùng hồn, mắng thầm trong đầu. Hà Kiều đi qua, không có mắt, hỏi một câu. Viễn ca, lại có tin gì mới à? Khang Viễn liếc mắt đáp trả. Tin của cậu đó. Hà Kiều sững sờ, nhìn màn hình điện thoại Khang Viễn, thật không ngờ là nói về mình, lúng túng cười. Vậy sao? Khang Viễn cảm thấy thằng nhóc này thật là đáng thương, thở dài. Cậu cũng đừng quá để ý, cũng đâu có bằng chứng gì. Mấy ngày nữa người ta sẽ lại quên thôi. Hà Kiều nuốt nước miếng, hơi khẩn trương nói. Nhớ mấy ngày nữa có thì sao? Khang Viễn nói, vậy thì tôi nói với công ty, để họ giải quyết. Tám phần là vô dụng, công ty chẳng trai gì. Phòng quan hệ xã hội dĩ nhiên cũng cực kỳ nát, làm không tốt chuyện, còn phức tạp hơn. Ông chủ của bọn họ có tiền, không biết bỏ đúng chỗ, đúng là đầu óc không được tốt lắm. Chuyện bao dưỡng vừa ra, mọi người đều tò mò, lãnh đạo xí nghiệp lớn họ Lợ có nhiều lắm. Tuy tiện, nắm bừa cũng được một bó to, đầu hoái bụng bia, răng vàng khè, muốn kiểu gì cũng có, chỉ nói cũng thấy tởm. Kết quả người viết bài kia đột nhiên tiết lộ, đừng đoán bừa, người nọ đẹp trai chẳng khác gì người nổi tiếng đâu. Một lời vừa nói ra, một đám tìm thủy nhất thời đều xông ra. Chú thích, mọi người hưng phấn đến vậy, chuyện này nhất thời, không thể nói qua là qua, thậm chí còn có xu hướng càng nói càng xa. Chuyện không đáng tin như vậy cũng có người tin, fan Hạ Kiều tức chết đi được. Các cô cũng có fan group, bình thường ăn chơi, ngắm nhân sinh, thỉnh thoảng vào vô phiếu, đa phần đều là người trưởng thành, kẻ đến người đi. Những người ở lại đều là những người thật lòng thích Hạ Kiều. Cậu trai 19 tuổi non mềm tươi xanh, vừa lễ phép còn đáng yêu. Lần nào gửi quà đến công ty cũng từ chối không nhận, thế nhưng xin chữ ký luôn sẵn lòng. Tiếng ca của thằng bé cũng hay lắm các mẹ ạ. Chúng tôi chỉ mong thằng bé có thể an tâm ca hát thôi. Ai ngờ đầu năm nay biết ca hát mà cũng khó khăn tới vậy. Công ty cũng không phải không muốn đào tạo, nhảy cho cậu ta mở một nhóm nhảy hai người. Thế nhưng, cậu nhảy cũng không giỏi. Tay đánh cùng nhịp với chân. Hệ nhảy sẽ quên phải hát, so với đóng phim còn kém hơn. Nhìn thằng bé này, đâu có giống nhảy, rõ ràng là đang đánh nhau, lại còn là tự mình đánh mình. Diễn viên này không bình thường. Không nên có nhiều người như vậy. Đi tầm xàm, một câu chuyện không hề có chứng cứ, lại còn là chủ đề bao dưỡng nhạy cảm. Kẻ nào đang làm lớn chuyện vậy, thật không muốn sống nữa rồi. Công ty có thể đã bị kẻ xấu nhắm tới. Phan Hạ Kiều lo lắng, post tuyên truyền bài hát mới lên Weibo, nhất thời tràn ngập lời mắng chửi. Hạ Điềm Điềm, con mẹ nó, cái bọn đen này, đầu óc toàn là phân hay sao vậy, chuyện gì cũng dám nói cho được. Còn có, danh số cao lên cũng tốt, ha ha, cười ị vào mặt mấy người. Ai đi? Hà Hà Hà Thiên. Tay tôi sắp trụng luôn rồi, đánh nhau cũng không mệt như thế này. Hà Điềm Điềm. Tôi lướt web bù, còn có người bảo Hà Kiều, đây là nổi tiếng rồi. Ô kìa kìa, bị thần kinh hay gì? Lại còn xưng là fan qua đường mới sợ, não để chơi mất 1.800.000 dặm rồi các cô gái ạ. À. ID Hà Chanh. Dùng cách này nổi tiếng, chúng mình lại sợ mang tiếng lắm. Khang Viễn phát hiện sự tình, ngày một lớn thì câu mậy thở dài. Hà Kiều cũng hơi nôn nóng, ngồi trên sofa tha thiết chờ mong nhìn anh. Anh Viễn đừng thở dài mà, sẽ giảm thọ đấy. Cậu bước nói giùm tôi đi. Nói xong, anh lại thở dài tiếp. Có nghĩ nát óc cũng không biết kẻ nào ăn no trứng mỡ, đi bỏ tiền làm lớn chuyện này. Việc này nếu xử lý ổn thỏa, danh tiếng Tiểu Hạ sẽ nâng cao một chút, xử lý không tốt, sợ rằng. Vừa nghĩ anh lại quay sang liếc Hạ Kiều. Thật tình, chuyện bao dưỡng trong thế giới này cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng Hạ Kiều vốn không bị nói có, chẳng phải đã quá oan hay sao? Cậu bạn nhỏ này mới 19. Anh sợ thằng bé không chịu nổi điều tiếng trên mạng. Thực ra không phải ai cũng thật sự có ác ý, nhưng chỉ vài câu nói bâng quơ, phát tiết cũng có thể khiến cho thiếu niên như tờ giấy trắng này nhớm bẩn. Thật tàn nhẫn, cũng thật bất công. Trên mạng có ảnh chụp, hình ảnh nhạt nhòa mờ ảo, như thể paparazzi dùng máy ảnh đời chục năm trước để chụp. Thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng một bức ảnh như vậy cũng có thể bôi đen một người. Trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, một người bận âu phục, một người mặc quần áo thường. Có người bình luận, nhìn qua trông cũng xứng đôi lắm. Fan tức giận muốn đút tấm ảnh. Trời má, ảnh kiểu gì đây? Còn nhìn ra hình người sao? Khang Viễn cũng nghĩ vậy, chỉ vào bức ảnh cười với Hạ Kiều. Tôi còn tưởng thế nào chứ? Lúc trước còn lo lắng, giờ thì chắc chắn rồi. Tên viết bài này rõ ràng là một thằng cha SB. Hà Kiều lúng túng. Không SB, Viễn ca, người trong ảnh, đúng thật là em. Khang Viễn đen mặt. Khi Hà Kiều mới vào công ty, Khang Viễn không muốn dẫn dắt cậu. Ông chủ đích thân chỉ tay điểm mặt anh. Anh cũng chỉ tiện thể qua xem người một chút. Thời điểm anh đến vừa hay Hà Kiều đang nói chuyện với nhân viên cộng tác. Khi đó Hà Kiều mới 17 tuổi, là một bé trai non mềm trong veo như đứa. Vẻ ngoài ngoan ngoãn, không xài, nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn người. Người đẹp còn có kẻ đẹp hơn, lại càng đừng nói đây là giới giải trí. Khang Viễn biết rõ, nên trong lòng không nhiều gợn sóng. Nhân viên nói, vậy được rồi, đây là lịch học công ty sắp xếp cho cậu, có gì không hiểu thì hỏi ngay đi. Hà Kiều nhìn thời khóa biểu toàn chữ là chữ, nhăn mặt hỏi, tại sao còn phải công khai kết quả học tập nữa, nhỡ kết quả của tôi không tốt thì sao? Anh nhân viên dụ dỗ. Điều đó đương nhiên. Công khai kết quả thì fan càng thích cậu chứ. Cậu thử cái kết quả không tốt xem. Lời nói tràn ngập uy hiếp. Hà Kiều nói, tôi đến đây làm thần tượng, đương nhiên không nghĩ đến học tập rồi. Nếu học giỏi thì còn đến đây làm gì? Nhân viên ngây người. Chuyện gì vậy? Thế mà anh lại cảm thấy hợp lý. Khang Viễn lại cảm thấy người này thật thú vị, nhanh chóng quyết định trở thành người đại diện của Hà Kiều. Dù sao giới giải trí nhiều người như vậy, tìm một người khờ khạo quả là hiếm thấy. Khang Viễn bị Hà Kiều dọa đến ngốc luôn. Người trên hình này thật là cậu à? Hà Kiều gật đầu. Khang Viễn đau đầu. Vậy người đàn ông còn lại là ai? Hà Kiều do dự nói ra một cái tên. Lục Thần. Khang Viễn mặt đầy dấu chấm hỏi. Cậu sao lại đi cùng với anh ta? Cái tên Lục Thần này rất nổi tiếng. Hoàn toàn không đơn giản chỉ là một lãnh đạo của xí nghiệp. Lục Gia là một tập đoàn xí nghiệp chi nhánh trọng cấp, điển hình cho gia đình tư bản chủ nghĩa. Vốn chuyện này cũng chẳng liên quan đến giới giải trí, chỉ là người tên Lục Thần này lớn lên là cao tráo đẹp trai đặc biệt, chỉ họp báo một lần đã nổi tiếng khắp nơi. Khang Viễn lúc đó còn giỡn Hà Kiều. Nhìn xem, còn đẹp trai hơn người lăn lộn trong giới như cậu nhiều. Hà Kiều nhìn khuôn mặt Lục Thần được phóng lớn trên màn hình, gật đầu như chuyện đương nhiên. Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn rất ưu tú. Cái người tám đời không liên quan tới này, thế nào mà Hà Kiều chọc đến hay vậy? Là trùng hợp hay sao? Sắc mặt Khang Viễn thay đổi. Nói thật với tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Kiều ấp úng. Trùng hợp gặp. Khang Viễn không tin. Nhưng Hà Kiều cũng không nói gì. Đúng là trùng hợp thật. Ngày đó cậu về nhà, vừa vặn gặp Lục Thần. Hai người một câu chưa nói, một trước một sau mà đi. Hà Kiều còn nhìn xương cổ tay Lục Thần hở ra ngoài ống tay áo, vừa nhìn vừa nghĩ, không biết người này là ai mà lại có cổ tay đẹp như vậy. Cậu thầm tặc lưỡi, không phát hiện Lục Thần đã dừng lại, thế là đâm sầm vào lưng anh. Xin lỗi anh! Hà Kiều lập tức nói. Người đằng trước không nói gì. Hà Kiều cũng theo thói quen, định chờ anh đi trước rồi mới đi. Hai người họ đâu có quen. Khang Viễn nói, cậu thật sự không bị bao nuôi à? Hà Kiều không nghĩ anh hỏi vấn đề này, gãi đầu nói. Anh Viễn, anh cảm thấy Lục Thần, có phải là người có tiền không? Có. Vậy em thì sao? Cậu có cái mông ấy. Ừ, vậy thứ ảnh vừa ý em ở điểm nào? Thất bại chắc. Khang Viễn không nói được. Hà Kiều nói đến chân tâm thật ý. Nếu em bị bao nuôi, còn thất bại như bây giờ chắc. Thật đúng là không đến mức đó. Khang Viễn cảm thấy hợp lý. Tạm tình. Anh chụp đến phan chuột cũng nhìn không ra Hà Kiều. Khang Viễn cũng tạm yên tâm, nhưng vẫn hỏi thêm. Nhưng tôi vẫn chưa rõ, hai người sao lại trùng hợp đi cùng nhau.

Anh Viễn ơi, em thất tình rồi. Hà Kiều ủ trụ ôm điện thoại, đầu bên kia im lặng mấy giây, Khang Viễn đột nhiên rít gào. Còn mẹ nó, cậu dám yêu đương à? Xem tôi có bóp chết cậu không? Hà Kiều bị gào hôn mê bất tỉnh. Hà Kiều vội vàng giải thích, cậu chỉ yêu đơn phương thôi. Khang Viễn thở phào nhẹ nhõm. À, thế à? Thế thì thất tình cái con mẹ gì? Hà Kiều đơ người. Khang Viễn nói, yêu đơn phương cũng không được. Cậu mau chấm dứt cho tôi. Đã không nổi tiếng còn bị đặt yêu đơn phương, thì xem fan có chửi chết cậu hay không? Hà Kiều hiểu, cậu là thần tượng, ăn cơm thanh xuân. Fan là cha mẹ tái sinh, cha mẹ lấy tiền nuôi cậu, không phải để heo ăn mất. Đạo lý này, Hà Kiều hiểu. Hà Kiều còn biết con ỉnh nhà mình, chọn trúng là cực phẩm trong cực phẩm heo. Có biết bao nhiêu cải trắng xung quanh, chọn cải trắng nhỏ trong giữa ba tấc đất khô này, Lục Trần còn không thèm để vào mắt. Đến giờ, quan hệ của Hà Kiều và Lục Trần càng ngày càng không tốt. Trước đây cùng nhà, Hà Kiều còn có thể mặc dày mày dạn đi tìm Lục Trần. Nhưng sau 18 tuổi, cậu rất ít khi làm thế. Dù sao cải trắng nhỏ nào mà chẳng sợ heo, càng ít nói chuyện càng ổn trọng, càng chứng tỏ mình là một cây cải trắng đã trưởng thành. Mỗi lần Hà Kiều dùng bữa xong, chỉ ở lại một chốc sẽ đi ngay, nhưng hôm nay lại đột nhiên báo ở lại. Bà Lục ước gì con trai ở lâu thêm, vì thế nhìn Hà Kiều cũng thuận mắt hơn. Gọi hai người ra phòng khách cùng xem tivi. Lục Trần không nói nhiều, hầu như mẹ hỏi gì anh đáp nấy. Hà Kiều ngồi cạnh vừa xem tivi, vừa trộm nhìn anh mấy lần. Anh cậu thật đẹp trai. Anh cậu mới thực sự là cây cải trắng trong veo như nước. Hà Kiều vỗ đùi thở dài. Con heo thèm khát cải trắng phải là cậu mới đúng. Bà Lục nói. Tự trách, thở dài gì vậy? Hà Kiều giật mình một cái lấp bóp trả lời. Không, không có, con chỉ... Chỉ nhớ thương cái cải trắng bên cạnh thôi. Không còn sớm, mai em phải đến công ty đúng không? Lục Trần đột nhiên mở miệng giải vây. Về phòng ngủ đi. Hà Kiều ngẩng đầu nhìn đồng hồ. À, mới 9 giờ. Cậu xấu hổ cười, chân dịch dịch hai bước, thấy hai người ngồi trên sofa không có ý ngăn trở, lại nghĩ mình ngồi đây cũng thành người thừa, tâm trạng lập tức thả lỏng, cất bước lên lầu. Phía sau truyền đến âm thanh của Lục Trần. Chờ anh cùng lên. Mẹ, con lên trước. Hà Kiều cứng đờ. Cầu thang hơi nhỏ. Vai hai người cọ sát như có như không. Đầu óc Hà Kiều mơ mặn, chẳng biết đã đến tận từ lúc nào. Cậu lại nghĩ đến tấm ảnh mờ mịt kìa. Lục Trần chắc cũng chưa biết. Quả nhiên vẫn là mình gây rắc rối cho anh ấy. Bỗng nhiên trán cậu bị đỡ lấy. Bên tai truyền đến giọng nói nam tính. Nghĩ gì mà không nhìn đường thế? Cẩn thận đụng đầu. Hà Kiều giật mình, hỗn loạn gật đầu. Xin lỗi. Lục Trần câu mày như thể không thoải mái, cuối cùng vẫn không nói gì. Ngủ sớm đi. Lục Trần nói. Chúc ngủ ngon. Tận đến khi vào phòng ngủ, Hà Kiều mới chậm chạp, ôm lỗ tai. Lục Trần cúi đầu, nói chúc ngủ ngon với cậu. Trái tim bé bỏng của con heo nhỏ lại trào trực rồi. Về đến phòng, Hà Kiều hồi tưởng lời Lục Trần, nằm trên giường, cuốn chăn lăn hết vòng này đến vòng khác. Điện thoại treo, là Khang Viễn gọi tới. Lòng cậu trung lên, nhấn nút nghe. Khang Viễn nói, ảnh chụp bị lộ rồi. Sợ Hà Kiều chứ rõ là bổ sung. Bản rõ ràng. Hà Kiều muốn mở mạng lên nhìn. Khang Viễn lại nói, đừng xem, không có gì hay cả. Hà Kiều dừng tay lại. Tôi chỉ báo trước cho cậu chuẩn bị tâm lý thôi. Không có chuyện gì đâu. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Đừng quan tâm nhiều. Đến mai là hết. Làm sao ngủ được đây? Cúp điện thoại. Hà Kiều mở mạng đăng nhập Weibo. Hà Kiều có một nick nhỏ. Hơn 300 thêm người theo dõi. Fan 32 người. Còn lại đa phần là fan cương thi. Lúc mới vào nghề, tránh rỗi, cậu thường xuyên lên mạng tìm kiếm tên mình. Có người khen cũng có người mắng, còn lại hầu hết không biết cậu là ai. Hà Kiều lặng lẽ chú ý từng người theo dõi mình. Một thời gian sau đa số bọn họ bỏ theo dõi, cậu cũng không còn để ý nữa. cùng số ít fan ít ỏi, ngày ngày, xeo chép, hóng dưa ăn. Cậu thấy rất vui. Nhưng nếu quả dưa này rơi từ trên đầu cậu, thì chẳng những ăn không ngon, còn khổ sở nữa. Theo lời Khang Viễn kể, ảnh lần hai này đã rõ hơn nhiều so với lần trước. Cậu mặc quần áo bình thường và Lục Trần mặc âu phục. Phóng to ảnh đích xác có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hạ Kiều, không chối được. Về phần Lục Trần, dưới bình luận rất nhiều người đều suy đoán anh là ai. Hạ Kiều và tấm ảnh nọ rất nhanh chiếm cứ trang đầu Weibo, có rất nhiều người vẫn đang chia sẻ. Nickname, không biết đặt tên gì. Má ơi, thật á, không nổi tiếng mà cũng có kim chủ à? Nickname, tôi mới không mù quáng. Tôi lấy trăng sáng ra bảo đảm, bạn nhỏ này với anh bạn này chỉ là bạn bè thường thôi, hai người cũng chỉ là cùng nhau chứ có gì đâu. Nickname, tại sao phải đặt tên? Khiếp, con mẹ nó sợ. Nickname, nhấp nhép nhấp nhép. Mị có một câu hỏi, có kim chủ mà sao anh ấy vẫn chìm vậy nhỉ? Hạ Kiều lướt hết cả trang web mới thấy một fan bé nhỏ của mình. Comment. Nickname, Hà Điềm Điềm. Bao dưỡng cái chấm ấy. Phía dưới là mấy fan nhỏ khác. Chỉnh tề trả lời, bao dưỡng cái chấm ấy. Hạ Kiều không nhịn được bật cười, khẽ nói với cái màn hình. Cảm ơn. Khi tất cả mọi người còn đang xem kịch, chỉ có các cô tức giận liều mạng bảo vệ người mình thích. 1426 comment. Ai biết anh mặc vest là ai không? Xem cúc trên này, cúc dưới này, thân hình này, mày phải bật tốt lên. Tìm ư, thượng ư, mày đồng ý tuốt. Mày sợt thông tin thì bé này mới 19, các cô ơi. Mệt lòng, vậy mà các cô cũng đồn cho được. Chỉ là tiểu tinh tinh hạng 18 thôi, chẳng hiểu sao mấy ngày nay ngày nào cũng thấy. Các mẹ về nhà đi thôi, ở đây không có gì ăn được hết, cẩn thận fan người ta đến rồi lại cãi nhau ra. Hạ Kiều này là ai thế? Hạ Kiều chọt màn hình chuyển trang. Phòng không mở đèn, cậu ngồi trên giường. Ánh sáng từ màn hình rọi lên mặt. Cửa đột nhiên bị gõ. Hạ Kiều ngẩn người, không biết giờ này còn ai đến tìm cậu. Khang Viễn cúp điện thoại, quay đầu vẫn thấy ông chủ nhà mình vẫn cà lơ phất phơ như trước. Lúc này còn ngồi chơi, xoay ghế giả làm đại gia. Anh xem chuyện này của Hạ Kiều, đừng để ý, là dịu lười biếng, nghĩ nhiều chứ thêm loạn, đến lúc sẽ tự hết. Khang Viễn thật muốn mắng người, hít một hơi thật sâu nhịn xuống. Tốt xấu gì cũng cần làm sáng tạo chứ, chuyện này chỉ sợ ảnh hưởng. La Diệu nghiêng đầu ngáy to giả chết. Khang Viễn tức điên người, lúc đầu không nên đi làm cho cái tên bao gõ này mới phải. Khang Viễn thở dài. Anh! La Diệu bỗng bật dậy, kéo ghế nằm sắp trên bàn làm việc, giờ tính trẻ con nổi. Nếu tí nữa cậu mời tôi ăn cơm, thì tôi sẽ xem xét việc này. Khang Viễn sắc mặt xanh mét. Cút! Ông đây không chơi gầy! Người gõ cửa là dì Hứa giúp việc, bà mang cho Hạ Kiều một chén sữa đậu nành. Hạ Kiều cầm chén sữa. Cảm ơn dì Hứa, làm phiền dì rồi. Dì Hứa khoát tay, bà là người hiền lành, lúc cười còn rất ấm áp. Hạ Kiều cảm thấy bà có mùi vị của mẹ, tuy rằng cậu chưa từng biết mùi vị của mẹ là thế nào. Anh con nhờ dì mang lên đó. Nó sợ con ngủ không ngon. Hạ Kiều ngẩn người. Vậy giúp con cảm ơn ảnh. Con tự nói vẫn hơn. Dì vỗ vai cậu. Dì thấy hai đứa về nhà cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Nó có vẻ buồn lắm. Con ngày xưa không phải thích dính đấy anh nói chuyện lắm hay sao? Bây giờ sao lại như vậy? Lớn rồi, có suy nghĩ khác à? Hạ Kiều lắc đầu. Cậu biết dì Hứa đang an ủi cậu. Bà nhìn hai người cùng nhau lớn lên, rồi lại chứng kiến họ xa nhau, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Cậu không tìm được lời an ủi bà, đành gật đầu. Để con đi tìm anh ấy.

Hà Kiều mặc một áo lam có cổ, quần trắng, phía trên cổ áo là lỗ tay trắng ngần. Tóc không chải chuốt mà tùy tiện vén ra sau tay. Trong mắt Khang Viễn chính là bộ dáng cô một bé học sinh bình thường kéo vali đi du lịch. Vừa đi cái, mắt còn cười tít lên đường chị nhỏ. Khang Viễn dội một gáo nước lạnh qua. Đi máy bay vui lắm hả? Hà Kiều đang cười nháy mắt cứng đờ. Khang Viễn tranh thủ nhắc nhở. Chú ý nét mặt của cậu, chuyên nghiệp lên. Hà Kiều nói, ừ. Khang Viễn chỉ tiếc trạng sắc không thành thép. Tôi bảo cậu cười chứ không bảo cậu cười ngu, nghe chưa hả? Hai người đến gần, các phái nữ tự nhiên quay lại. Nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Hà Kiều nhìn những khuôn mặt quen thuộc này. Các cô gái còn mạnh mẽ hơn cả cậu. Chỉ vì gặp cậu chưa đến 10 phút mà phải lên trời xuống đất, bay tới bay lùi. Cậu thả chậm bước chân, hành lý trong tay cũng bị Khang Viễn cướp mất. Một người nói, Hà Hà của chúng ta hôm nay thật là đẹp trai. Hà Kiều nói, cảm ơn chị. Lại có người nói, đi quay phim, nhớ thoa kem chống nắng nhé, đừng để say nắng. Hà Kiều gật đầu, em để da trám nắng cũng đẹp, nhưng mà tốt nhất không nên vẫn hơn. Hà Kiều muốn cười. Hà Kiều bao giờ mới tra bài hát mới thế, mẹ? À, chị lâu không nghe thấy em hát rồi. Cô gái suýt nữa buộc miệng lập tức sửa lời. Hà Kiều ngẩn người, đã lâu không nghe ca hát sao? Hình như đúng thật như vậy. Dường như nhận thấy cảm xúc của Hà Kiều, cô gái kia nói, không sao không sao, không hát cũng được, bọn chị chỉ mong em vui là tốt rồi. Hà Kiều vẫn nhớ cô gái này. Cô gái có tên Hạ Điềm Điềm. Mùa hạ ngọt ngào, lớn hơn cậu 3-4 tuổi, là một chị gái xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, chân giẫm cao gót, hình tượng là một vị ngự tỷ trông vô cùng giỏi giang. Ấn tượng sâu nhất là vào một lần cậu bị bôi đen, bị khắp nơi chửi rủa. Fan club trống trọng, gần như thoát fan hết. Chỉ có hai người tới sân bay đón cậu. Một là cô gái này, người còn lại hình như cũng là bạn của cô. Các cô từ xa vẫn đi theo. Hà Kiều lên tận xoay người, thấy cô che miệng khóc. Cô gái bên cạnh hình như đang ăn ngủ gì đó. Hà Kiều đứng đó không biết phải làm sao. Cô thấy cậu dừng lại thì sụt sịt. Đi đi, đừng lo cho chị không sao đâu á. Cậu còn tưởng mình khiến cô thất vọng, quay người nói một câu xin lỗi. Ai ngờ cô gái này còn khóc to hơn. Gần tối ngày hôm đó, Hà Kiều mới nhận được một tin nhắn riêng từ Hà Điềm Điềm. Bình thường công ty không cho cậu đọc tin nhắn, sợ cậu bị mắng mà ảnh hưởng đến công việc. Tin nhắn rất dài, Hà Kiều còn nhớ kỹ một câu trong đó. Em đã làm được rồi, em chỉ muốn được hát, đúng không? Nếu em thích hát như vậy, phải hát để tỏa sáng nhé. Mama thích em, thích cách em hát, thích cách em tỏa sáng. Cậu lại nhớ tới cô gái vừa khóc vừa nói với cậu. Đi đi, tiến về phía trước, chị không sao cả. Khoảng cách giữa fan và thần tượng là bao xa? Rất xa, rất rất xa. Nhưng cô nguyện nhìn bóng lưng của thiếu niên ấy đi thật xa, đến khi không còn đuổi kịp nữa mới thỏa mãn. Chờ fan về hết, Khang Viễn kéo hành lý đi tới. Fan của cậu đưa nước cho tôi này, còn bảo là tôi vất vả rồi. Anh đem chai nước đặt lên đầu Hà Kiều. Chú ý hình tượng, đừng có mà giữ cái mặt âu sầu đấy trước mặt tôi. Hà Kiều nhận chai nước. Em đâu có đâu, chỉ là nhớ tới ngày trước. Hài, các cô ấy tốt như vậy là em không có chí tiến thủ. Khang Viễn cốc đầu cậu, tay kia rút điện thoại ra. Cậu mới được mấy tuổi hả? Mới 19 cái xuân xanh mà gấp gì? Bây giờ cứ làm tốt chuyện được giao đi. Lời cuối cùng còn chưa nói xong, câu mày nhìn di động. Làm sao vậy ạ? Hà Kiều hỏi. Không có gì, cậu lên máy bay đi. Đi nhiều cẩn thận chút nữa lại say. Hà Kiều nửa tin nửa ngờ. Có thể do tác dụng tâm lý, nên vừa lên máy bay Hà Kiều đã cảm giác muốn ói, đành ôm ghế không dám đi đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Người xung quanh đi tới đi lui, một lát sau Hà Kiều bỗng nghe được một tiếng Khang Viễn thầm mắng. Cái đệt mợ! Anh Viễn! Hà Kiều mở mắt quay đầu, trong đầu cũng không khỏi vang lên câu địch mợ. Cậu mắng cái gì? Cậu mắng cái gì? Thấy tôi chửi mà cậu cũng chửi theo mà được à? Khang Viễn trừng cậu. Thần tượng không được nói lời thô tục, nghe chưa? Lỡ bị người ta nghe thấy, thì cậu chuẩn bị giải nghệ đi là vừa. Có lý. Hà Kiều kinh hãi. Sao anh ta lại ở đây vậy? Khang Viễn câu mày, hai người hớp bụng như kẻ trộm, nhìn về một phía. Hà Kiều tim đập thình thịch, hận không thể giấu mặt vào đầu gối. Em cũng không biết. Khang Viễn hoài nghi nhìn Hà Kiều. Đây là khoang phổ thông cơ mà. Hà Kiều nói. Đúng vậy á, sao anh ta lại ở khoang phổ thông hở, khó hiểu ghê. Khang Viễn càng hoài nghi. Thành thật cho tôi, cậu có liên quan. Hà Kiều nói. Ôi da, tự nhiên em chóng mặt quá, ngất mất thôi. Khang Viễn tức giận. Cùng mẹ nó, cậu lại dám bắt chước thằng cha La Diệu khốn nạn kìa. Lục Trần ngồi ở ghế xéo phía sau hai người, thân mặt vết thẳng tắp. Giữa đám dân chúng bình dân, đầu còn nhô lên. Hà Kiều mặt đầy nghi hoặc. Lục Trần, anh cậu, cái trắng nhỏ tươi ngon bỏng nước, cậu vẫn thèm nhỏ dãi, sao lại ngồi khoang phổ thông thế này? Khang Viễn kéo vào tai cậu, nói nhỏ. Khai thật đi, hai người có quen biết nhau không? Hà Kiều cười khổ. Đương nhiên là quen, sống cùng tiểu khu, làm gì có chuyện không nhận ra, ngẩng đầu, cúi đầu thỉnh thoảng lại gặp, chào hỏi đôi ba câu, vân vân. Bản lĩnh xạo quần của cậu lại tăng lên 10 level rồi. Khang Viễn miễn cưỡng tin, hiếp mắt nói. Không phải anh ta xem trọng cậu rồi đấy chứ. Hà Kiều vươn tay chỉ mình, lại chỉ Lục Trần. Anh Viễn ơi, anh nhìn em, rồi coi thử anh ta coi. Anh ta đâu có mù, làm gì có chuyện, lại để mắt đến em. Hù hù, anh Mỹ thật là đẹp trai. Thắt lưng này, cơ bụng này, còn có cơ ngực, cơ bụng kìa, thì ngôn vãn ngữ cũng chỉ xúc tích được, còn có một cầu. Cậu không xứng. Khang Viễn vỗ vai Hà Kiều. Đâu đến mức đó? Cậu nếu mà không đẹp, thì fan đã bỏ vào nồi đậy nắp nấu lại rồi. Cậu cũng đừng mong được làm ngôi sao. Đầu tiên, cậu có cái túi da đẹp mắt này, tài năng thú vị này. Đừng có mà mất tự tin. Nói không chừng, người ta lại thích người như cậu thì sao? Ngốc nghếch, lại còn không có tâm cơ. Lại còn chìm kiếm nữa chứ, quá hợp để bao dưỡng. Hà Kiều nói. Lúc này rồi, anh cũng không cần cường điệu chuyện em câu nổi đâu. Khang Viễn nói, tôi nghĩ anh ta thật sự xem trọng cậu rồi đấy. Hà Kiều nói, không thể nào. Khang Viễn liếc mắt ra sau, nghe tôi phân tích đây này. Hai người, nếu đến với nhau nhé, vừa hay La Diệu cũng quen biết anh ta. Chờ đã, Hà Kiều mơ hồ. Ông chủ, chúng ta quen Lục Trần hả? Khang Viễn nói, cậu không biết à? À, cũng đúng. Lúc cậu vào công ty ký hợp đồng với ông chủ, cũng có biết là ai đâu. Hai người đó biết nhau, hình như là tốt nghiệp cùng trường. Không thì sao tôi biết Lục Trần được? Chỉ bằng làm người đại diện cho mấy người minh tinh chịm nghiễm như cậu chắc. Hà Kiều thấp thỏm, chắc chuyện không liên quan đến tớ đâu. Lại nghĩ đến công ty rách nát, với quan hệ truyền thông tạm bợ, chẳng kém, thì an tâm lại. Tuyệt đối không có quan hệ gì với cậu đâu, tuyệt đối không. Hà Kiều căng dây thần kinh suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa mà say mấy bậy, sắc mặt tái nhợt, thi thoảng còn muốn nôn khan. Cậu không uống thuốc à? Khang Viễn hỏi. Hà Kiều khoát khoát tay, cảm giác khó chịu nổi. Thuốc không dùng được, em ngủ một chốc đã. Khang Viễn cũng không quấy rầy nữa. Hà Kiều dựa vào ghế ngồi ngủ say. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như có người đang sợ trắng mình, nhiệt độ mắt lạnh như có như không, nhìn không được mà dụi dụi. Lục Trần nói, em ấy xem máy bay rồi. Khang Viễn, từ lúc nhìn sang Lục Trần, từ sau khi tới đã thấy không đúng, câu mày quan sát anh. Rất cao, mặt cũng đẹp trai, nhưng không giống Hà Kiều. Người này đẹp theo kiểu góc cạnh, mỗi đường nét đều gần như là hoàn mỹ. Nét đẹp lạnh như băng không giống người thật. Thấy Khang Viễn không nói lời nào, Lục Trần cũng không ép. Từ trong túi của Âu Phục, nghiêm túc móc ra một viên thuốc. Nào chúng ta cùng tưởng tượng nhé, một người mặt chính trang vô cùng tinh anh, với mặt nghiêm túc móc ra một viên thuốc vô cùng bình dân, có thân gọi thân thương là thuốc chống say. Khang Viễn ngẩn người ra. Có nước không? Lục Trần hỏi. Khang Viễn vô thức chia nước ra. Lục Trần nâng đầu Hà Kiều, nhẹ nhàng nói, dậy, uống thuốc cho ngủ tiếp. Hà Kiều đang lúc khó chịu, đầu nhỏ loạn thành một mớ, còn tưởng rằng người nói là Khang Viễn, tham nghĩ anh Viễn từ lúc nào mà dịu dàng thế. Vừa nghĩ vừa mơ màng hé mắt, nhét thuốc vào miệng rồi ực một hớp nước. Thầm nghĩ cái tay cầm nước kia không bình thường, còn chưa kịp nghĩ xong đầu đã chóng mặt thở dốc. Khang Viễn đề phòng Lục Trần, thử dò xét hỏi. Cảm ơn Lục tiên sinh, tôi nghe Hạ Kiều nhà chúng tôi kể hai người ở cùng nhau. Lục Trần lặp lại, nhà các anh sao? Khang Viễn ngây người, trọng điểm có phải câu này đâu ơ, tên này bị gì rồi à? Lục Trần câu mày nhìn Hạ Kiều không thoải mái, miệng nhàn nhạt ừ một tiếng. Thằng nhóc này ngu dốt, bình thường không gây phiền phức cho ngại chứ. Khang Viễn bao che, nói để thử Lục Trần. Lục Trần đưa tay véo má Hạ Kiều, bị Hạ Kiều lẩm bẩm tránh được. Em ấy không ngốc. Khang Viễn nghĩ, cho nên nói thằng này có bệnh đúng không? Hạ Kiều mở mắt ra, sắc mặt chưa tốt lắm, môi cũng tái nhợt. Còn muốn hỏi ai vừa véo mặt mình, đã thấy Lục Trần đứng đó, sợ đến ngây người. Anh Lục, Khang Viễn nội tâm phẫn nộ rít gào. Tôi đẹp. Sao, bao không thân thiết cơ bà, mở mồm gọi anh được rồi. Lục Trần đứng đây đã một chốc, không hợp ở lại lâu nên quay người về chỗ ngồi. Hà Kiều vốn sắc mặt khó coi, nay là càng kém hơn, cả người lạnh trung. Khang Viễn vẻ mặt nghiêm túc. Hà Kiều, cậu ăn ngay nói thật cho tôi, có phải cậu và người nọ? Không có bao đuôi. Mặt Hà Kiều phờ phạc. Thật không có mà. Anh ấy là anh tôi, nhưng không tin nói trà. Khang Viễn tin tưởng Hà Kiều. Dù sao thì kẻ ngốc như Hà Kiều, mấy năm nay đều không dễ gặp. Nếu có kim chủ lớn như vậy, chẳng việc gì phải giấu giếm. Anh vẫn nhắc thêm. Tốt nhất là không có. Nếu không việc này vỡ lỡ, cậu cũng đừng nghĩ đến về công ty nữa. Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào? Anh ấy chắc là coi em như em trai. Thật ra là em trai thật. Nói chung, cậu cách xa anh ta ra chút. Khang Viễn câu mày. Bây giờ có người biết anh ta là ai rồi. Cái gì? Tấm hình đó, có người đã phát hiện thân phận của Lục Trần rồi. Lúc nãy Khang Viễn xem điện thoại chính là thông báo việc này. Mệnh quái gì mà hôm nay hai người cũng đi chung chuyến bay. Nhớ lại bị chụp, lại không biết tin đồn này lan truyền đến cỡ nào. Sự tình tuy chưa đến mức nghiêm trọng như Khang Viễn nói. Dù sao Hạ Kiều không nổi tiếng, chẳng có mấy người để tâm. Chẳng qua hai người trên ảnh đều có nhan sắc, nên trên mạng mới lấy ra làm tán gẫu mà thôi. Khang Viễn lo lắng. Tôi vẫn cảm thấy thái độ của anh ta đối với cậu. Thấy Hạ Kiều say máy bay khó chịu, anh ta không nói nữa. Uống thuốc rồi thì ngủ đi, chuyện khác để xuống máy bay rồi nói. Thằng bé vẫn tỏa sáng như mặt trời nhỏ. Trên ảnh là Hà Kiều mặc áo phông không cổ, nụ cười sáng lạng, nhẹ nhàng. Ngũ quan được ánh sáng phía sau chiếu đến càng thêm dịu dàng. ID Hạ Điềm Điềm vừa đăng ảnh không được bao lâu đã có người bình luận. Hà hà của chúng ta, đúng là càng lớn, càng đáng yêu nhở, ha ha. Nhị Điềm lại đi đón máy bay hả? Hà hà, đúng là lớn thật rồi, tôi thấy hình như lại cao thêm chút so với tháng trước. Vừa online đã có ảnh hì hì, dùng tốc độ ánh sáng kéo quần, liếm Hà Hà non mềm xong cảm giác có thể đại chiến 500 hiệp. Ui ui, mặt trời nhỏ của các mẹ. Có người chép lại. Bà chị, có chuyện gì bình tĩnh đã, đừng manh động,